Chương 671, thế giới bắt đầu dị biến. Ta đã tra xét tất cả mọi người trong thế giới này nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Nếu không phải thế giới ký ức đã thay đổi thì hẳn là có thứ gì đó ở bên ngoài chạy vào trong điện thờ. Bác chỉ có vóc dáng thấp bé, làn da nhăn nhúm như ma da dưới nước. Không sao, mặc kệ nguyên nhân là gì thì chúng ta cũng cứ bắt hắn lại rồi tính tiếp. Kéo theo xiềng xích dưới đất, bác chỉ di chuyển về phía trước, đám lưu manh xung quanh cũng đồng thời tiến lên. Mắt thấy Hàng Phi đã không còn đường lui, xa xa trong con hẻm nhỏ đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc. Xà ca tới. Bọn hắn mặc đồng phục màu đen, trong đó có rất nhiều người là nhân viên công tác và các hộ kinh doanh ở khu Tây Thành. Thất chỉ và bác chỉ ngang ngược càn rỡ, tàn nhẫn điên cuồng, bọn chúng lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui, cư dân ở khu Tây Thành đã nhìn chúng không vừa mắt từ lâu, chỉ là không ai dám dẫn đầu lên tiếng chống đối mà thôi. Hàng Phi xuất hiện cho bọn hắn một cái lý do để thuyết phục bản thân phản kháng. Người cũng nhiều đấy, nhưng có nhiều cỡ nào cũng vô dụng thôi. Người của Xà Ca tuổi tác không đồng đều, chiếm ưu thế về số lượng nhưng bác chỉ lại không hoảng hốt chút nào. Hắn cười tủm tỉm nhìn Xà Ca, đây không phải lần đầu tiên ta tiến vào thế giới ký ức của hắn, cũng không phải lần đầu tiên ta đánh các ngươi, nhưng vì sao các ngươi lại mau quên như vậy chứ? Các ngón tay tái nhợt vươn về phía trước, bác chỉ tay vào Xà Ca nói, lần trước khi ta giết ngươi là vào 30 ngày trước, tiếng khóc của con gái ngươi rất to. Ta rất thích nên dùng cả một buổi tối để tra tấn ngươi tới chết. Có phải ngươi rất tò mò không biết con gái mình gặp phải chuyện gì không? Ta cất nàng vào trong rương, biến nàng thành một cái hộp nhạc. Sắc mặt Xà Ca trở nên âm trầm. Rất ít người biết ông ta còn có một đứa con gái, đây là bí mật lớn nhất của ông ta. Còn hai anh em các ngươi, ta lột da các ngươi ra, dán lên vách tường. Còn ngươi, để ta ngẫm lại xem tên ngươi là gì. Thôi, không nhớ nổi, ta chỉ nhớ rõ cái chết của ngươi, còn có trái tim lốm đốm máu của ngươi sau khi bị moi ra. Ánh mắt bác chỉ đảo quanh một lượt, phần lớn người nơi này đều từng bị hắn giết, các ngươi đừng có hận ta, có trách thì trách các ngươi sống ở khu Tây Thành, trong toàn bộ thế giới ký ức chỉ có nơi này là bị chủ nhân điện thờ vứt bỏ, ở chỗ này chúng ta có thể phát tiết tất cả oán niệm mà không cần kiêng nể gì. Đồng thời cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến ký ức của hắn. Bởi vì trong lòng hắn, tất cả các ngươi đều đáng chết. Mọi người đừng nghe tên điên này ăn nói linh tinh. Mau phế hắn đi. Nam nhân viên phục vụ trong nhà hàng hô lên, đám người đồng thời tiến tới, cuộc hỗn chiến cứ thế bộc phát. Nghe được lời của bác chỉ, Hàng Phi rốt cuộc hiểu được vì sao Xà Ca lại bảo hai tên này là người điên. Đây không phải lần đầu tiên thập chỉ tiến vào thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ, mỗi lần thất bại rời đi. Ký ức của chủ nhân điện thờ sẽ trở lại như lúc ban đầu. Mười tên điên này không biết đã giết bao nhiêu người ở đây. Phản kháng không có ích lợi gì đâu, các ngươi không cách nào giết chết chúng ta, các ngươi chỉ là tro bụi ở thế giới này, ta tiện tay quét một cái đều có thể lau sạch. Bác chỉ phách lối nói, giọng hắn khiến các nhân viên phục vụ trong nhà hàng phẫn nộ. Bọn họ đều là thân tín của Xà Ca, trước đó nghe Xà Ca bị nhục nhã đã sớm không nhịn được, lúc này cả đám đưa mắt nhìn nhau. Sau đó ập tới vây công với bác chỉ. Ống thép đặt ruột đập tới nhưng bác chỉ có thể tránh né rất dễ dàng, khi hắn đang chủ quan, nhân viên phục vụ kia tìm được cơ hội. Lập tức quất một gậy vào đỉnh đầu bác chỉ. Máu tươi chảy xuống, sọ não bác chỉ bị đánh nát nhưng quỷ dị là hắn không ngã xuống mà động tác càng trở nên nhanh hơn, điên cuồng hơn. Gia hỏa này giống như không phải người, mặc kệ bị thương bao nhiêu lần cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Trong mắt nhân viên phục vụ tràn đầy kinh ngạc, chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì phần bụng đã bị đâm thủng. Nhìn máu tươi rơi vãi đầy đất, hắn không cách nào tin được dây xích sắt lại có thể đâm xuyên cơ thể người đơn giản như vậy. Bác chỉ cười vặn vẹo, rút sợi dây xích ra, một thân thể được ngụy trang từ ký ức mà thôi. Ngươi sẽ không cho rằng như thế có thể khiến linh hồn của ta bị thương đó chứ? Mặc kệ các ống thép đập liên hồi vào người, bác chỉ chẳng thèm để ý tới. Hắn trực tiếp ném nhân viên phục vụ xuống tầng hầm, sau đó đi tìm mục tiêu kế tiếp. Chờ lát nữa ta sẽ chậm rãi hưởng thụ sự tuyệt vọng của ngươi. Cầm sợi xích nhuốm máu, bác chỉ bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Hàng Phi trong đám người. Hắn thích giết người lạ mặt, như vậy mới khiến hắn càng thêm hưng phấn. Tìm được ngươi rồi. Hàng Phi vẫn còn đứng ở cửa ra vào, hắn đang bảo vệ hai tên lưu manh bị gãy tay Lý Long Lý Hổ. Xung quanh có rất nhiều người. Hàng Phi mệt mỏi ứng phó, trên người bị thương nhiều chỗ, vết thương dưới chân cũng bắt đầu rướm máu. Bác chỉ lặng lẽ tới gần Hàng Phi. Càng đến gần tia máu trong mắt hắn càng nhiều như cá mập ngửi được mùi máu tươi. Không phải là ký ức hư thối. Trên người ngươi ta ngửi được mùi vị của linh hồn. Bác chỉ đột nhiên tăng tốc, xiềng xích trong tay hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện bên người Hàng Phi, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, Hàng Phi vốn đang vô cùng mệt mỏi lại đột ngột xoay người lại, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ ta sẽ tới đây. Bác chỉ do dự trong khoảnh khắc. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn về phía bàn tay Hàng Phi, lúc này trong tay Hàng Phi chỉ có một cái chui dao không lưỡi. Chương 672, tuyệt chiêu của thập chỉ chui dao. Trái tim đang siết chặt lập tức thả lỏng ra, dao hắn còn không sợ, nói gì là một cái chui dao. Nụ cười trên mặt bác chỉ càng thêm vặn vẹo, hắn không định giết chết Hàng Phi ngay lập tức mà còn muốn tra tấn con mồi một khoảng thời gian, dù sao mỗi lần vào đây đều phải ở đủ 30 ngày mới được rời đi. Xích sắt lượn vòng rồi cuốn vào cổ Hàng Phi, bác chỉ vừa mới ghìm chặt dây xích thì Hàng Phi đã đâm chui dao không lưỡi kia vào tim hắn. Ánh nắng hôm nay có vẻ chướng mắt, dường như nó phát sáng hơn ngày thường. Không ai nhận ra điều bất thường. Ngay cả bác chỉ cũng chỉ cảm thấy phần ngực lạnh buốt lên, ngay sau đó cảm giác nóng bỏng như thiêu như đốt ập tới. Bác chỉ cảm giác ký ức của mình bị nhen lửa, ngọn lửa bùng cháy lên thiêu đốt tới tận linh hồn. Hàng Phi bị xích sắt ghìm chặt ngã xuống cùng lúc với bác chỉ, nhưng bác chỉ vĩnh viễn không cách nào đứng lên được nữa. Tội nghiệp của hắn đã bị một dao kia chém nát, mà linh hồn hắn hoàn toàn được tạo thành từ tội nghiệp. Sao lại như thế? Thất chỉ đang chiến đấu ở đằng xa giống như đã nhận ra cái gì, hắn từ trong cơn điên cuồng tỉnh táo lại, lập tức vọt về phía Hàng Phi và sợi xích sắt. Ống sắt trong tay vung vẫy khắp nơi không phân địch ta. Cưỡng ép mở đường, rốt cuộc thất chỉ cũng đi tới trước mặt Hàng Phi. Hắn vươn tay vồ lấy sợi xích sắt quấn quanh cổ Hàng Phi, nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào sợi xích mới phát hiện có điểm không thích hợp. Đây không phải là sợi xích của bác chỉ. Trên sợi xích mọc đầy lông động vật, nó tràn ngập khí tức tử vong và nguyền rủa. Chờ thất chỉ nhận ra vấn đề thì sợi xích sắt kia đã sống lại, nó như một con rắn độc quấn quanh thân hắn. Thất chỉ phất tay tránh đi, đột nhiên cảm thấy tim mình lạnh toát. Đã rất nhiều năm rồi hắn không trải qua cảm giác sợ hãi đến mức này. Không. Không chút chần chừ, hình xăm đầu người ở phần gáy thất chỉ đột nhiên tan rã, oán niệm đen như mực thiêu đốt làn da hắn, mạch máu vỡ ra. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Trước khi những hình xăm đầu người kịp chui vào tim hắn, ánh nắng rực rỡ kia đã đâm xuyên qua ngực hắn. Thân thể cao lớn khỏe mạnh cấp tốc tan rã dưới ánh mặt trời, cánh tay trái được rót vào lực lượng hung hăng chọc về phía trước, cho dù không thể giết chết Hàng Phi thì hắn cũng muốn lưu lại một ấn ký trên người đối phương trước khi thân thể sụp đổ. Bàn tay thất chỉ dùng sức bấu lấy cánh tay đang bị bó bột của Lý Long. Lưu lại trên cánh tay Lý Long một dấu tay màu đen vĩnh viễn không cách nào tẩy đi. Khi Lý Long hét lên kinh ngạc, Hàng Phi mới lặng lẽ thu hồi cánh tay đặt trên bả vai Lý Long, đồng thời cất chui dao vào túi. Ta ra tay đã đủ nhanh, không ngờ hắn còn có năng lực phản kháng. Hóa ra những hình xăm đầu người kia không chỉ để trang trí mà còn ẩn giấu một phần năng lực của bọn hắn. Hàng Phi biết thất chỉ sẽ phản kháng, nhưng lại không ngờ hắn dùng cách thức như vậy. Ấn ký lưu lại trên tay Lý Long vừa hay có thể quấy nhiễu tầm mắt của thập chỉ. Nếu đổi lại Hàng Phi bị thập chỉ để mắt tới và không cách nào đền bù nỗi tiếc nuối của chủ nhân điện thờ thì mọi người đều phải chôn cùng. Đám người của Vương Toàn vốn không có ưu thế về số lượng, nay thất chỉ và bác chỉ biến mất, bọn hắn càng không thể chống cự lại người của Sa Ca. Hai tên điên kia trốn mất rồi. Bọn hắn sợ rồi. Không biết là ai hô lên một câu khiến lòng người dao động. Đám lưu manh bên phe Vương Toàn bắt đầu chạy trốn tứ tán, không còn khí thế như lúc đầu nữa. Chờ sau khi đám người bị đuổi sạch, Sa Ca và đám huynh đệ đi tới trước mặt Hàng Phi, lão hồ ly Sa Ca không hỏi thăm bất cứ câu nào về hai tên thất chỉ và bác chỉ không ngừng quan tâm tới thương thế của Hàng Phi, sau đó tuyên bố xóa hết nợ nần giữa Hàng Phi và hai anh em Lý Long. Để có thêm sức thuyết phục, hắn còn lấy ra tờ phiếu nợ 1.500 đồng, trực tiếp bật hộp quẹt lên thiêu hủy nó. Sau khi thu được tình hữu nghị của Sa Ca và được miễn trừ các khoản vay, trong đầu Hàng Phi vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên thú trong lòng. Nỗi tiếc nuối trong lòng chủ nhân điện thờ được đền bù 30%, thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm, thu hoạch được mắt trái màu đỏ bị mù, thu hoạch được tai phải bị tàn phá, thu hoạch được tay trái với 5 ngón tay bị bẻ gãy. Thu hoạch được nội tạng đã mất đi sức sống. Mời người chơi tiến vào tầng hầm không có ánh đèn để phát động ban thưởng của nhiệm vụ. Hàng Phi chú ý thấy nhiệm vụ lần này đền bù đến 10% nỗi tiếc nuối của chủ nhân điện thờ. Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì dưới tầng hầm kia? Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Hàng Phi cùng Lý Long Lý Hổ đi xuống tầng hầm dưới lòng đất. Bọn hắn đi dọc theo bậc thang thật lâu, rốt cuộc cũng đi tới nơi ánh mặt trời không chiếu tới. Hàng Phi mở cánh cửa sắt ra, trong bóng tối có một bác sĩ mặc y phục giải phẫu đang ngồi run lẩy bẩy. Tha cho ta đi. Ta không biết gì cả. Ta không có quan hệ gì với bọn hắn hết. Vị bác sĩ quỳ rạp xuống đất cầu xin. Ta bị ép buộc, bọn hắn ép ta làm như vậy mà. Tầng hầm đã được cải tạo, không gian bên dưới rất lớn. Hàng Phi lấy điện thoại ra soi sáng, nơi này có mấy tấm chiếu và xiềng xích dính đầy máu, giữa phòng đặt một cái ghế. Vừa nhìn thấy mấy thứ này, trong nháy mắt ký ức của Hàng Phi bị thiêu đốt, đủ loại đau đớn tê tâm liệt phế ập tới, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Phần ký ức không thuộc về Hàng Phi bị xé rách ra thành mấy phần rồi tràn vào mắt trái, tai phải, năm ngón tay và nội tạng hắn. Chương 673, ta có còn là ta không? Chờ Hàng Phi bình tĩnh lại, hắn phát hiện mình đã ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, hai tay vô lực rũ xuống. Lúc này mắt phải của Hàng Phi vẫn nhìn bình thường nhưng mắt trái đã bị một tầng sương máu phủ lên. Trong thế giới màu máu này có người còn duy trì bộ dạng bình thường, có người đã bắt đầu trở nên kỳ quái, chỉ là bọn hắn còn chưa tự phát hiện ra. Ta ở trong gian phòng phía sau cái tủ. Tai phải loáng thoáng nghe được một giọng nói, Hàng Phi đứng dậy đẩy chiếc tủ duy nhất trong tầng hầm sang một bên, phát hiện phía sau còn có một cánh cửa ngầm. Ở đây còn có cửa. Hàng Phi liếc nhìn bác sĩ. Nơi này không chỉ dùng để tra tấn người. Trước đó bọn hắn còn đề cập tới thỏa thuận từ bỏ quyền thân thể. Mở cửa ngầm ra, mùi máu tanh ập vào mặt, trong đó còn có mùi thuốc tê gây mũi. Gian phòng sau cánh cửa ngầm rất lớn, bên trong bày biện đủ loại dụng cụ giải phẫu và có hai bàn phẫu thuật. Đây là... Trong lúc di chuyển, chân bị thương của Hàng Phi đụng phải một cái hộp khiến nó rơi xuống đất, bên trong đều là dụng cụ giải phẫu đã qua sử dụng, nhúng đầy máu tươi. Càng đi vào trong càng có thêm nhiều thứ khiến người ta buồn nôn. Hàng Phi bịt miệng và mũi lại, mắt trái của hắn tràn ngập tia máu. Tai phải như có thứ gì đó chảy xuôi, hắn cảm giác mình đang nằm trong một dòng sông băng, nước sông lạnh thấu xương rót vào tai khiến những tiếng nói xung quanh trở nên mơ hồ. Sau khi tiêm mũi thuốc tê này xong, ngươi sẽ không còn cảm thấy đau đớn, nhưng cái giá phải trả là ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi một phần thân thể. Tiếng nói xa lạ lại vang lên lần nữa. Chờ Hàng Phi kịp phản ứng, hắn đã nằm trên bàn giải phẫu. Trong căn phòng phẫu thuật đen như mực đột nhiên sáng đèn, ánh sáng từ đỉnh đầu hắt xuống chói mắt vô cùng. Vào thời điểm đó, thuốc tê được tiêm vào huyết quản chủ nhân điện thờ nên hắn không cách nào dãy dụa phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đèn chói lòa. Thân thể mất đi lực lượng, Hàng Phi cảm thấy nội tạng của mình truyền tới từng cơn đau đớn, hắn muốn gào thét nhưng dù có há miệng cũng không thể phát ra được âm thanh nào. Ký ức không thuộc về mình bị xé nát trong đầu, các mảnh vỡ dung nhập vào thân thể Hàng Phi một cách hoàn mỹ, chảy xuôi trong mạch máu hắn, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được nội tạng mất đi sức sống, tốc độ khôi phục thân thể gia tăng, thể lực vĩnh cửu ghi 1. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên ta. Ta. Sau khi ta giết chết toàn bộ lương thiện trong lòng mình, ta có còn là ta không? Yêu cầu của nhiệm vụ, trong phòng có hai tấm gương, một tấm có thể nhìn thấy sự thật, một tấm có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp. Mời người chơi đưa ra lựa chọn chính xác. Đôi mắt mông lung mở ra, Hàng Phi nằm trên bàn giải phẫu thử nhấc tay, miễn cưỡng điều khiển thân thể mình. Hắn muốn ngồi dậy nhưng trong nháy mắt thân thể vừa di chuyển, Hàng Phi đã rơi thẳng xuống đất. Hắn không cảm nhận được đau đớn, toàn bộ dây thần kinh đã chết lặng. Dưới ánh đèn cường quang, Hàng Phi tìm không thấy cửa ra. chỉ có thể nhìn thấy hai tấm gương treo trên vách tường, bèn lảo đảo đi về phía chúng. Hai tấm gương chiếu rọi ra hai khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Trong tấm gương bên trái là phòng phẫu thuật gọn gàng sạch sẽ, bác sĩ đang nghiêm khắc từ chối yêu cầu của Vương Toàn, cha của chủ nhân điện thờ cũng quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin Vương Toàn đừng ra tay với con hắn, trong mắt hắn Toàn là áy náy và bất an. Vương Toàn thấy vậy, gương mặt hắn âm trầm một lúc rồi phất tay, ra hiệu cho bác sĩ đặt dao giải phẫu xuống. Trong tấm gương bên phải, đèn phẫu thuật lúc sáng lúc tối, khi ánh đèn sáng lên có thể nhìn thấy một gian phòng nhuốm đầy máu tươi. Gian phòng không có bác sĩ, Vương Toàn hay cha của chủ nhân điện thờ, chỉ có một người trẻ tuổi đang đứng soi gương. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng trong phòng, gương mặt mơ hồ, tay đang chạm vào mặt gương, máu và nước mắt chảy xuống miệng hắn, trên thế giới không ai có thể nghe được tiếng hắn cầu cứu. Quá tàn nhẫn. Hàng Phi ngơ ngác nhìn vào gương, cuối cùng bàn tay hắn áp lên bàn tay của người tuổi trẻ trong mặt gương bên phải. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta. Cảm ơn ngươi đã tìm lại ta chân chính. Rất nhiều năm về trước, ta nhét hắn vào tấm gương trong phòng phẫu thuật. Từ ngày đó trở đi, ta không còn là chính mình nữa. Nỗi tiếc nuối của chủ nhân điện thờ đã được đền bù 35%. Thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm, thu hoạch được tán thành cơ bản của điện thờ. Hệ thống vừa thông báo xong, mọi dị thường đều biến mất không thấy đâu nữa. Phần ký ức không thuộc về Hàng Phi đã hoàn toàn bị Hàng Phi chi phối, sẽ không còn xảy ra tình trạng mất khống chế nữa. Muốn kế thừa tòa điện thờ vô cùng tà ác kia phải thỏa mãn đủ loại điều kiện bệnh hoạn. Bây giờ ta còn chưa đạt được điều kiện nào nhưng chủ nhân điện thờ đã cho ta cơ hội này. Đèn phẫu thuật đã sáng tỏ lại. Lúc này Hàng Phi đang đứng trước một tấm gương. Tấm gương này nằm đối diện bàn giải phẫu, có thể khiến người nằm trên đó tận mắt nhìn thấy bụng mình bị rạch mở, nội tạng bị lấy ra. Mọi thứ khôi phục lại như cũ nhưng Hàng Phi cảm thấy hình như trong gương có ai đó vừa mới vẫy tay chào từ biệt hắn. Sao ngươi lại rơi lệ? Lý Hổ kinh ngạc hỏi Hàng Phi. Ngay cả khi bị cha mình lừa gạt, Hàng Phi cũng không có chút động dung nào. Nhưng lúc này đây trên mặt hắn có một vệt nước mắt. Đây không phải là nước mắt của ta. Hàng Phi đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương, sau đó quay đầu nói, ta có thể mang tấm gương này đi không? Đương nhiên là được. Nhưng ngươi lấy thứ này làm gì? Chương 674, trạm xe đông người coi như là làm kỷ niệm. Hàng Phi cẩn thận gỡ tấm gương xuống. Hắn quan sát lại mấy lần nhưng không thấy có điểm nào kỳ quái nữa. Rời khỏi tầng hầm, Hàng Phi không thèm để ý xem Xà Ca xử lý đám người Vương Toàn và tên bác sĩ thế nào, hiện giờ hắn đang lo nghĩ chuyện khác. Hàng Phi đã giết chết Thất Chỉ và Bác Chỉ, các thành viên còn lại trong thập chỉ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy ngày kế tiếp sẽ càng thêm nguy hiểm. Thế giới đã bắt đầu dị biến. Ta nhất định phải nhanh chóng đền bù nỗi tiếc nuối cho chủ nhân điện thờ, trở thành chủ nhân mới của tòa điện thờ tàn ác kia mới được. Nếu Hàng Phi thất bại, hắn không chỉ chết đi mà còn khiến sự hy sinh của gương thần trở nên vô ích. Khóc và váy đỏ cùng các cư dân tử lâu cũng rất khó rời khỏi trung tâm thương mại. Phải sống sót. Ta nhất định phải dùng toàn lực sống tới cuối cùng. Hàng Phi đứng trên đường phố, xung quanh toàn là thủ hạ của Xà Ca. Khu Tây Thành lại thuộc về Xà Ca nhưng ông ta không hề hay biết một sự nguy hiểm mới vượt quá mức tưởng tượng đã bắt đầu để mắt tới ông ta. Thành viên của thập chỉ cần hủy đi hình xăm trên người, dùng việc bị gạt ra khỏi thế giới ký ức làm cái giá phải trả thì có thể sử dụng lực lượng oán niệm trong một khoảnh khắc. Lần này ngươi đã giúp chúng ta một đại ân, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận hơn. Xà Ca còn nhớ những lời bác chỉ từng nói, cô con gái là vẫy ngược của ông ta. Những tên điên kia hình như đến từ một thành phố khác, rất có thể bọn chúng còn có đồng bọn. Ngươi là do các ngươi đánh, không liên quan gì tới ta. Hàng Phi không có ý định ở lại khu Tây Thành, nhưng chân hắn có vết thương, lại thêm đánh nhau tiêu hao nhiều thể lực nên trạng thái thân thể của hắn lúc này rất kém. Ngươi đúng là người thông minh. Xà Ca sờ râu, híp mắt nói, vừa rồi trong lúc hỗn chiến, cha ngươi đã thừa cơ hội này bỏ trốn. Có cần ta truy tìm hắn cho ngươi không? Làm phiền ngươi rồi. Ta sẽ bảo các huynh đệ đi tìm hắn, ngươi đến nhà hàng của ta chờ là được. Nhận lời mời của Xà Ca, Hàng Phi mang theo tấm gương đi về nhà hàng. hắn ăn một bàn thức ăn phong phú rồi cùng Lý Long Lý Hổ nghỉ ngơi trong một gian phòng. Hàn Phi hiểu rõ Xà Ca muốn làm gì. Lão gia hỏa kia tò mò muốn biết Hàn Phi đối phó Thất Chỉ như thế nào, muốn tìm cách moi ra bí mật của Hàn Phi, nhưng thân là đại sư diễn xuất tinh thông tâm lý học, Hàn Phi sao có thể để ông ta đoán ra bí mật của mình. Cơm nước xong, Hàn Phi tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi. Thuận tiện nói Xà Ca cẩn thận chú ý xem có người nào khả nghi tiến vào khu Tây Thành không. Hắn ngủ một giấc dài, ngoài cửa sổ trời đã tối. Tỉnh lại đi, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Lý Long lay Hàn Phi dậy. Ban đêm ở khu Tây Thành rất loạn, chúng ta tốt nhất không nên qua đêm ở chỗ này. Đã tìm được cha ta chưa? Không thấy, chắc là hắn đã rời khỏi khu Tây Thành. Lại ăn chực của Xà Ca thêm một bữa cơm, Hàn Phi mới cùng Lý Long Lý Hổ rời khỏi nhà hàng. Ba người đi thật lâu mới đến trạm chờ xe buýt. Nơi này đến xe taxi cũng không dám đến, sợ bị cướp, chúng ta chỉ có thể đi xe buýt trở về. Lý Long nhìn đồng hồ rồi nói, hẳn là còn kịp chuyến xe cuối cùng. Bây giờ ta không lo chuyện về nhà, ta chỉ lo lắng cho hai người các ngươi. Hàn Phi nhìn bộ dạng thê thảm của Lý Long Lý Hổ, khẽ lắc đầu, nợ nần đã thanh toán xong, nhưng nếu hai người các ngươi không có sự bảo vệ của ta thì rất khó có thể sống sót được dưới sự trả thù điên cuồng của đám người điên kia. Bảo vệ chúng ta. Hai anh em sửng sốt một hồi. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe được con nợ nói câu này với mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là như thế thật. Các ngươi có chú ý tới hình xăm trên gáy Bát Chỉ và Thất Chỉ không? Bọn hắn thuộc về một tổ chức rất bệnh hoạn. Đám người đó toàn là kẻ điên biến thái. Bây giờ Xà Ca đắc tội bọn hắn chắc chắn sẽ trả thù các ngươi bằng bất cứ thủ đoạn nào. Tên điên như Thất Chỉ và Bát Chỉ còn có rất nhiều. Lý Hổ bị dọa sợ. Đúng vậy. Vì lý do an toàn, hai ngươi vẫn nên đi theo ta thì hơn. Các ngươi làm người liên hệ giữa ta và Xà Ca, có tin tức gì cũng nên báo cho ta biết trước. Mọi người cùng liên thủ vượt qua cửa ải khó khăn này. Hàn Phi không biết thế giới ký ức này sẽ dị biến thành bộ dạng gì, hắn chỉ biết mình phải cố hết sức để đoàn kết lực lượng và chống lại kẻ địch. Lúc này mắt trái của Hàn Phi đã không còn như trước. Mắt phải Hàn Phi nhìn Lý Long rất bình thường, nhưng mắt trái hắn có thể nhìn ra khắp khuôn mặt Lý Long đều là tử khí. Được rồi. Lý Long và Lý Hổ đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đi đòi nợ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp con nợ nhiệt tình tới mức này. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy nếu bây giờ không đồng ý với Hàn Phi thì Hàn Phi có lẽ sẽ lại mượn mấy chục ngàn đồng, sau đó tiếp tục giữ vững mối quan hệ nợ nần này. Trong lúc ba người trò chuyện, xe buýt từ xa chờ tới. Hàn Phi rất rộng lượng lấy ra ba đồng, ta bao các ngươi đi xe buýt. Xe buýt dừng lại ngay trạm chờ, Hàn Phi là người cuối cùng lên xe. Lúc này trạm xe đã chẳng còn ai, nhưng Bác Tài vẫn chưa đóng cửa lại. Đợi khoảng mười mấy giây, Bác Tài mới đóng cửa xe và nổ máy, trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm một câu, trạm này đông người chờ thế. Xe buýt rời khỏi trạm, sắc mặt Hàn Phi cũng từ từ biến đổi. Hai bên tai hắn nghe được những âm thanh khác biệt. Xe xuất phát, mời quý khách ổn định chỗ ngồi, trạm dừng tiếp theo là bệnh viện Sa Hà. Xe xuất phát, mời quý khách ổn định chỗ ngồi. Trạm dừng tiếp theo, trạm dừng tiếp theo, trạm dừng tiếp theo. Chương 675, chuyến xe buýt số 32. Tai phải Hàn Phi nghe được tiếng loa lặp đi lặp lại, càng về sau càng trở nên chói tai như thể người nói đang bị ai đó bóp cổ. Đừng ngồi ở hàng cuối cùng, hai ngươi ngồi ở gần cửa xe giống ta này. Hàn Phi vừa nói vừa nhìn lướt qua giao diện thuộc tính. Điểm tinh thần của hắn đã lặng lẽ tuột mất một điểm. Tuyến xe buýt số 32 trông rất bình thường, không có gì lạ, 10 năm gần đây nó chưa hề xảy ra sự cố nào, tháng trước còn được công ty xe buýt bình chọn là tuyến xe bình ổn khiến khách hàng hài lòng nhất. Chỉ là tối nay, chiếc xe buýt tuyến số 32 này lại trở nên khác biệt. Nó lái đi trong bóng tối, quanh xe bám đầy màn sương đen. Xe xuất phát, mời quý khách ổn định chỗ ngồi, trạm dừng tiếp theo. Trạm dừng tiếp theo, trạm dừng tiếp theo. Tiếng loa kỳ dị cứ vang lên không ngừng, nhưng ngoại trừ Hàn Phi ra trên xe chẳng có ai phát hiện điểm nào dị thường, mọi người đều cư xử hệt như trước. Nếu trạm tiếp theo có người kỳ quái nào lên xe thì chúng ta phải lập tức xuống xe, hai người hiểu chưa? Vì sao thế? Lý Hổ nghi hoặc không hiểu, thấy Hàn Phi nói bằng giọng rất thấp, hắn cũng tự giác hạ giọng xuống, đây là chuyến xe cuối cùng rồi, nếu chúng ta xuống xe dọc đường thì làm sao mà trở về? Luôn có cách để về đến nơi. Tai phải Hàng Phi vẫn liên tục nghe được tiếng loa thông báo kỳ quặc. Chiếc xe này giống như không có trạm dừng tiếp theo, cũng có thể trạm tiếp theo của nó chính là tử vong. Đêm khuya trên đường lớn chỉ có mỗi chiếc xe buýt tuyến số 32 này đang chạy, Bác Tài đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, hắn muốn về nhà sớm một chút nên bắt đầu tăng tốc. Mấy trạm này bình thường có rất ít người đi, trạm tiếp theo có ai xuống xe không? Nếu không có thì ta sẽ không dừng lại nha. Bác Tài không quay đầu lại mà trống to. Trong xe không có ai đáp lời, nhưng sau đó Bác Tài lại nói thêm một câu, bà ơi, bà nói lớn tiếng chút. Ta nghe không rõ. Nghe Bác Tài nói vậy, Lý Long tò mò nhìn ra phía sau xe. Trong góc khuất hẻo lánh ở hàng ghế cuối cùng có một bà lão đang ngồi, bà ôm một cái bọc nhỏ, bên trong hình như có đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say. Bà lão ở trên xe từ bao giờ nhỉ? Lý Long không có ấn tượng, hắn cảm thấy có lẽ do mình quá mệt mỏi nên vừa rồi không chú ý tới. Khẽ lắc đầu, Lý Long quay đầu trở lại, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này Bác Tài lại nói, các ngươi cũng muốn xuống ở trạm kế tiếp. Sao ai nấy đều muốn đến bệnh viện Sa Hà vậy nhỉ? Sắc mặt các ngươi kém như vậy, chẳng lẽ là bị ngộ độc thức ăn tập thể? Trong xe buýt lặng ngắt như tờ. Lý Long và Lý Hổ đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không rõ Bác Tài đang nói chuyện với ai. Lý Hổ chạm khẽ vào vai Hàng Phi, nhỏ giọng hỏi, tai Bác Tài có vấn đề à? Trong xe làm gì có ai ngoài chúng ta đâu? Vừa nói Lý Hổ vừa nhìn quanh một lượt, kết quả nửa câu sau kẹt lại trong cổ họng hắn không thể thốt ra. Không biết từ bao giờ, trên xe đã có rất nhiều người. Có người đang chơi điện thoại, có người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có người yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu hiện của những người này rất bình thường, chỉ là gương mặt trắng bệch, làn da trông như bị mốc, vài vết ban lốm lốm hiện ra. Bọn họ lên xe từ bao giờ vậy? Đầu óc Lý Hổ trở nên đặc sệt. Hắn vô thức hỏi anh trai mình, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện sắc mặt Lý Long đang xám ngoét. Không biết là vì ánh đèn hay vì quá mức mệt mỏi mà mặt Lý Long tràn đầy tử khí, trông chẳng khác nào một cổ thi thể mới vừa đẩy ra khỏi nhà xác. Lý Hổ giật bắn mình, vội vàng tóm lấy bả vai Hàng Phi lắc lắc, định nói Hàng Phi nghe điểm dị thường của anh trai, nhưng rất nhanh Lý Hổ lại phát hiện ra điểm càng bất thường hơn. Hàng Phi dùng tay chọc lấy mắt trái của mình giống như đang muốn móc mắt ra. Trời ạ! Các ngươi bị cái gì vậy? Xe buýt chạy càng lúc càng nhanh. Trong xe cũng ngày càng lạnh nhưng Bác Tài lại không ý thức được vấn đề, còn lẩm bẩm không biết có phải điều hòa không khí trên xe bị hỏng rồi không? Trong bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái, đằng xa rốt cuộc cũng xuất hiện trạm chờ xe buýt tiếp theo. Trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một bệnh viện lớn được xây dựng bên bờ Sa Hà. Nó vốn được xây để làm viện dưỡng lão cho người có tiền nhưng về sau vì đủ loại nguyên nhân mới được sửa thành một bệnh viện tư nhân. Xuống xe đi. Chúng ta xuống xe ở trạm này đi. Xe còn chưa dừng lại Lý Hổ đã bắt đầu thúc giục. Hắn dùng cánh tay bó bột chạm nhẹ vào bả vai Lý Long. Anh hai, đừng dọa ta nữa. Ngươi có bệnh hả? Lý Long nghi hoặc nhìn hắn, ta dọa ngươi hay ngươi đang dọa ta hả? Nói nhỏ một chút. Không thấy tất cả mọi người đều đang ngủ sao? Chú ý tố chất nghề nghiệp của chúng ta một chút đi. Anh! Lý Hổ nhìn gương mặt kỳ dị của anh trai, nếu tay hắn không bị bó bột thì hắn đã tóm chặt tay Lý Long, bảo anh trai tự sờ mặt mình một cái, trên mặt ngươi đang chảy ra làn khói đen kìa. Đánh rắm! Ngươi ngồi yên một chỗ giùm ta đi. Thấy Lý Long không tin lời mình, Lý Hổ chuyển sang lắc bả vai Hàng Phi. Người anh em, chúng ta xuống xe đi. Xe này hình như có vấn đề. Điểm tinh thần của ta đang hạ xuống nhanh hơn trước, trạm tiếp theo chắc chắn sẽ có thứ gì đó đặc biệt lên xe. Hàng Phi dùng một tay xoa nhẹ con mắt trái, hắn nhìn trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ xe buýt. Đó là hình ảnh của một người trẻ tuổi lạ mặt, đầu, cánh tay và ngực bụng hắn đều bị cuốn băng vải, trông hắn suy yếu như người sắp chết, máu tươi đang không ngừng nhuộm đỏ băng vải. Đây chính là chủ nhân điện thờ. Hắn suy yếu như vậy mà cũng có thể rời khỏi khu Tây Thành. Chương 676, nữ y tá nhảy lầu trên cửa kính, gương mặt người trẻ tuổi đã không còn chút đơn thuần thiện lương nào, toàn bộ trong mắt đều tràn ngập đau đớn và thù hận, môi hắn bị răng cắn nát, rất khó tưởng tượng loại lực lượng gì đã giúp hắn còn ngồi được ở đây, giúp hắn kiên trì sống sót. Có lẽ là người mẹ đang chờ phẫu thuật, cũng có thể là lòng hận thù đối với người cha. Con mắt trái ngập tràn tia máu truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, khi chiếc xe buýt số 32 tấp vào trạm dừng trước bệnh viện Sa Hà, bóng ảnh của người trẻ tuổi chồng chất vết thương kia ngã quỵ xuống. Sau đó thứ mà Hàng Phi nhìn thấy còn quỷ dị hơn. Mắt trái của hắn nhìn ra ngoài xe buýt, đúng lúc này một nữ nhân trẻ tuổi mặc đồng phục y tá từ trên tầng cao nhất của bệnh viện nhảy xuống. Thân thể nàng đập vào tấm bảng hiệu lớn ngoài cổng bệnh viện Sa Hà, máu tươi chảy ra tràn lan. Loa phóng thanh trên xe buýt không ngừng vang lên, nữ nhân nghe được âm thanh này, thân thể đã biến dạng của nàng vặn vẹo đứng lên, nàng lê tấm thân bị tàn phá đi về phía trạm xe buýt như thể bằng mọi giá nàng phải thoát ra khỏi bệnh viện Sa Hà. Mỗi một bước đi, nàng y tá nhảy lầu lưu lại một dấu chân máu trên đường. Mắt trái Hàng Phi nhìn rõ ràng mọi chuyện, mà khoảng cách giữa nàng và xe buýt đã càng ngày càng gần. Khi chiếc xe buýt tuyến số 32 dừng hẳn, nữ nhân kia đã xuất hiện ở trạm dừng. Chuẩn bị xuống xe. Hàng Phi đứng bật dậy, lúc này cửa trước và cửa sau xe buýt đồng thời mở ra. Sẽ có thứ gì kỳ quái tiến vào sao? Lý Hổ sợ run, nghe Hàng Phi nói thế hắn lập tức đỡ anh trai mình đứng dậy. Hai anh em đều có thương tích trên người nên hành động chậm chạp, khi hai người vừa rời khỏi chỗ ngồi thì mắt trái Hàng Phi đã nhìn thấy nữ y tá bò lên xe. Lý Hổ ngừng thở. Hàng Phi bất an nắm chặt bàn tay, nhưng một khắc sau. Nữ nhân xuất hiện trên xe buýt lại hoàn toàn khác biệt với thân thể dị dạng mà mắt trái Hàng Phi vừa nhìn thấy. Nàng mặc một bộ y phục sạch sẽ gọn gàng, trên tay cầm một túi giấy nhỏ đựng đồng phục y tá. Trông nàng còn nhỏ hơn Hàng Phi 1-2 tuổi, cách ăn mặc không tính là thời thượng nhưng lại khiến người đối diện thấy dễ chịu. Ánh đèn rọi lên người nàng, nàng cũng nhìn thấy Hàng Phi đứng ở gần cửa sau xe buýt. Không biết vì sao, nữ nhân đột nhiên mỉm cười với Hàng Phi một cái. Dung mạo của nàng không hẳn là rất xinh đẹp, khí chất cũng không xuất thần, nhưng nàng khiến Hàng Phi cảm thấy thật thoải mái. Nụ cười của nàng giống như một đóa hoa nở rộ lần cuối cùng vào đêm đông. Bỏ tiền vào máy, nàng cầm túi đựng đồng phục y tá đi tới bên cạnh Hàng Phi. Nơi này có ai ngồi chưa? Trong thế giới ký ức, Hàng Phi lần đầu tiên nghe được giọng nói động lòng người như vậy. Từng câu từng chữ đều êm ả như một câu hát. Hắn lắc đầu, vô thức nhìn về phía Lý Long và Lý Hổ. Hai anh em này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng phải đã nói sẽ có thứ rất đáng sợ lên xe sao? Vậy ta ngồi bên cạnh ngươi nhé. Nữ nhân không khách khí, ngồi xuống ghế kế bên Hàng Phi. Hàng Phi lặng lẽ dò xét đối phương. Hắn phát hiện mắt trái đầy tia máu của mình không nhìn thấy cô gái này, chỉ có mắt phải là nhìn được. Xe buýt lại khởi hành, nhiệt độ trong xe đã tăng lên không ít, ánh đèn cũng sáng sủa hơn. Hàng Phi lặng lẽ ngồi lại chỗ của mình, hắn luôn cảm thấy trên người nữ nhân có bí mật gì đó nhưng hiện tại có quá ít thông tin, hắn không thể nào suy đoán ra. Sao chân ngươi lại bị thương? Nữ nhân nhìn bắp chân rướm máu của Hàng Phi, khẽ hỏi. Băng bó như vậy rất khó cầm máu, còn có thể khiến vết thương bị nứt ra. Nói xong nàng ngồi xổm xuống. Đặt túi đồ lên ghế, sau đó lấy từ trong túi ra băng vải sạch cùng một số vật dụng chữa thương. Nàng cẩn thận xử lý vết thương trên bắp chân và cánh tay cho Hàng Phi. Hàng Phi im lặng nhìn nàng, hắn không phản kháng, chỉ một mực quan sát hành động của nàng. Để sống sót trong thế giới tận sâu, Hàng Phi đã học các loại tri thức về sơ cấp cứu, hắn phát hiện thao tác của nữ y tá này không quá chuẩn mực, chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Được rồi. Lần này hẳn là sẽ không chuyển biến xấu. Nữ nhân hài lòng nhìn vết thương đã được băng bó kỹ, sau đó cất đồ vào túi rồi ngồi trở lại ghế của mình. Xe buýt tiếp tục chạy bon bon về phía trước, ánh đèn lại từ từ tối xuống. Khi nhiệt độ trong xe giảm xuống lần nữa, Hàng Phi đột nhiên cảm giác được vai trái có thứ gì chạm trúng. Nữ nhân kia đang nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Hàng Phi nhíu chặt mày, bàn tay trong túi nắm chặt chui dao không lưỡi. Nhưng chính lúc này nàng lại len lén đưa điện thoại tới trước mặt hắn, trên màn hình có viết một câu có cần ta báo cảnh sát giúp ngươi không? Hai người ngồi sau lưng ngươi không giống người tốt, ngươi bị bọn hắn bắt đúng không? Nữ nhân tựa sát vào người Hàng Phi nên Lý Long Lý Hổ ngồi phía sau không cách nào nhìn thấy màn hình điện thoại. Hình như nàng đã hiểu lầm gì đó, nhưng Hàng Phi không giải thích. Điều hắn tò mò nhất lúc này là nàng rốt cuộc là ai? Nàng đại biểu cho cái gì trong thế giới ký ức? Vì sao nữ y tá nhảy lầu sau khi lên xe lại biến thành bộ dạng này? Hàn Phi nhìn kỹ nữ nhân, sau đó đột nhiên nhận ra nàng trông có vẻ giống với mẹ của chủ nhân điện thờ. Có thể cho ta biết tên ngươi không? Lâm Lộc. Ngón tay nữ y tá múa như bay trên màn hình điện thoại, đánh ra một hàng chữ khác nếu không tiện nói chuyện thì ngươi nháy mắt một cái. Nếu nháy mắt nhiều lần nghĩa là ngươi đồng ý báo cảnh sát. Hàn Phi không đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại, bởi vì sau khi nàng nói ra tên mình, hệ thống trong đầu hắn đã vang lên tiếng thông báo. Chương 677, trở về làm việc, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên tâm nguyện thứ ba. Tâm nguyện thứ ba kêu, ta chưa từng trải nghiệm cảm giác được người khác yêu, trong ký ức của ta không có một phút giây nào đáng giá để ghi nhớ. Yêu cầu của nhiệm vụ, vào thời điểm thích hợp, nơi chốn thích hợp, dùng phương thức thích hợp để giết chết Lâm Lộc. Sau khi hệ thống đưa ra yêu cầu, ánh mắt Hàn Phi nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Lộc. Giết chết nàng sao? Hắn dời ánh mắt nhìn sang kính cửa sổ. Trên mặt kính chiếu rọi ra một người trẻ tuổi mình đầy thương tích. Toàn thân đều là máu. Hắn ngã xuống tại chỗ nhưng không có một hành khách nào trên xe dám tới gần hắn, càng không có ai giúp đỡ hắn. Cảnh tượng mà mắt trái nhìn thấy quá tàn nhẫn. Hàn Phi nhẹ nhàng đẩy Lâm Lộc ra, lấy điện thoại của mình gõ vào mấy câu, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng hình như ngươi đã hiểu lầm một số chuyện. Tổn thương trên người ta là do ta bất cẩn té ngã, hai người ngồi phía sau cũng là bạn của ta. Lâm Lộc không tin lời Hàn Phi, đổi lại là người bình thường khác cũng rất khó tin được vết thương nặng như vậy là do tự mình té ngã. Nàng vội vàng nháy mắt với Hàn Phi. Không ngừng ra hiệu. Ngươi đến trạm thì tranh thủ thời gian xuống xe đi, không cần xen vào chuyện bao đồng làm gì. Hàn Phi nói xong câu này mới ý thức được ngày hôm qua chị chủ nhà cũng đã từng nói với hắn một câu hệt như vậy. Lâm Lộc hình như đã hiểu ra, nàng không nói gì nữa. Chờ tới khi tuyến xe buýt số 32 chạy đến thượng du sông Sa Hà, Lâm Lộc mới khẽ đụng vào Hàn Phi, lặng lẽ nhét vào túi hắn một tờ giấy rồi xuống xe. Trạm dừng xe buýt mà nàng xuống đúng lúc lại là bệnh viện nhân dân số 3. Sau khi Lâm Lộc đi, nhiệt độ trong xe lại giảm xuống, tất cả hành khách im lìm không nói một lời giống như người chết. Toàn thân tản ra mùi hôi thối. Hàn Phi cho tay vào túi, nhìn số điện thoại ghi trên tờ giấy. Mắt phải hắn nhìn thấy một dãy số lạ, nhưng mắt trái lại thấy đó là số điện thoại của chính hắn. Trước khi Lâm Lộc xuất hiện, chiếc xe này giống như vĩnh viễn cũng không đến được trạm tiếp theo, đại biểu cho chủ nhân điện thờ cảm thấy mình đang sắp chết, hắn cho rằng bản thân không tới được trạm dừng. Trên xe toàn là người chết không nói một lời, đối ứng với những hành khách từng sợ rước họa vào thân mà mặc kệ chủ nhân điện thờ, sự lạnh lùng của con người có đôi khi lạnh đến thấu xương. Cuối cùng là nhiệt độ không khí trên xe không ngừng hạ xuống, đây hẳn là nhiệt độ cơ thể của chủ nhân điện thờ. Hắn đã đứng bên bờ sinh tử, đối với hắn mà nói, đây là chuyến xe đi về cõi chết. Tất cả mọi chuyển cơ đều bắt đầu xuất hiện sau khi Lâm Lộc lên xe. Nhiệt độ trở lại bình thường, ánh sáng không còn mờ ảo, nhưng Lâm Lộc thật sự tồn tại sao? Nữ nhân nhảy lầu ở bệnh viện Sa Hà, sau khi lên xe lại biến thành Lâm Lộc. Có lẽ Lâm Lộc chỉ là ảo tưởng của chủ nhân điện thờ, khi hắn nhìn thấy nàng nhảy lầu tự sát, nỗi khát vọng được sống trong lòng hắn dâng lên khiến đầu óc hắn tự hư cấu ra một chút gì đó tốt đẹp. Nhiệm vụ yêu cầu ta giết chết Lâm Lộc, vì sao một nhiệm vụ có tên là tâm nguyện yêu lại cần phải giết chết thứ tốt đẹp duy nhất trong lòng hắn? Thời điểm thích hợp là bao giờ? Thẳng thắn mà nói, Hàn Phi không nỡ động thủ. Chủ nhân điện thờ đã thảm lắm rồi. Hắn không đành lòng hủy đi chút tốt đẹp cuối cùng trong nội tâm đối phương. Nếu không làm nhiệm vụ đó, liệu ta có thể kế thừa điện thờ hay không? Xe buýt lao vùng vụt trong đêm, nhiệt độ trong xe ngày càng lạnh nhưng mấy người Hàn Phi đã sắp đến trạm dừng. Nếu không nhờ Lâm Lộc lên xe giữa đường khiến nhiệt độ trở nên ấm áp hơn thì có lẽ ba người bọn hắn đã không chống đỡ được tới bây giờ. Điều này dường như cũng tương ứng với hoàn cảnh của chủ nhân điện thờ lúc bấy giờ. Hắn bồi hồi giữa ranh giới của sự sống và cái chết, và cuối cùng đã sống sót. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy tòa điện thờ kia, thân thể của hắn đã bị ảnh hưởng rồi, chỉ là hắn chưa phát hiện ra mà thôi. Trước khi nhiệt độ trên xe hạ xuống tới điểm đóng băng, xe buýt rốt cuộc cũng đến trạm dừng trước trung tâm thương mại. Ba người Hàn Phi vội vàng xuống xe. Về sau ta sẽ không đi chuyến xe cuối cùng trong ngày nữa đâu. Lý Hổ âm thầm thề, hắn cố ý liếc nhìn anh trai mình, gương mặt Lý Long vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Tử khí trên mặt hắn càng lúc càng đậm. Anh hai, ngươi không sao thật chứ? Không sao, ngươi đi về với ta, chúng ta thu thập đồ đạc. Lý Long lo sợ bị đám người thập chỉ trả thù, quyết định về nhà thu dọn đồ đạc cần thiết rồi chuyển sang một nơi ở mới an toàn hơn. Hai anh em rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, Hàn Phi nhìn đồng hồ lớn treo bên ngoài trung tâm thương mại, hắn không về nhà mà đi thẳng vào siêu thị đồ cũ. Phải làm việc rồi. Tiến vào cổng C, khu vực bảo vệ thường hay đứng trực lúc này đang trống không, trong trung tâm thương mại tối đen như mực, còn tối hơn bình thường rất nhiều. Cả tòa nhà ngoại trừ tấm biển, siêu thị bán hàng miễn thuế, có ánh đèn lập lòe ra thì chỉ còn siêu thị bán đồ cũ là lộ ra chút tia sáng mơ hồ. Hàn Phi đi tới cửa ra vào siêu thị đồ cũ, tựa sát người vào cửa kính nhìn vô bên trong. Bùi Dương đang ngồi chơi điện thoại phía sau quầy thu ngân. Hắn mở cửa ra đi vào trong siêu thị, cùng lúc đó hệ thống vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ đói hiện tại của ngươi là 10, tình trạng thân thể hỏng bét, điểm tinh thần là 50 điểm, hơi sa sút. Xin hỏi có bắt đầu ngày làm việc hôm nay không? Có. Chương 678, người cứu được ta chỉ có mình ta len keng Nghe tiếng chuông báo, Bùi Dương lập tức cất điện thoại đi. Khi thấy người tới là Hàn Phi hắn mới thở phào một hơi, làm ta hết hồn, cứ tưởng ông chủ tới đây chứ. Trong siêu thị chỉ có một mình ngươi. Chứ còn sao nữa? Hoàng Ly hôn mê, gọi điện cho ngươi thì không bắt máy, ta chỉ có thể trong siêu thị một mình, may mà hôm nay không có nhiều khách hàng. Bùi Dương chơi xong trận game mới rời khỏi quầy thu ngân. Trời đất, chân ngươi làm sao thế? Gặp tai nạn xe cộ hả? Ta bị ngã. Hàn Phi nhìn chằm chằm Bùi Dương nhưng đáng tiếc không nhìn ra âm mưu gì trên mặt đối phương. Bùi Dương trông như một con dê đang chờ bị làm thịt, dù biết siêu thị bán đồ cũ rất nguy hiểm nhưng hắn không hề có dự định phản kháng. Người anh em, nhớ chú ý an toàn. Bây giờ trong siêu thị chỉ còn lại có hai nhân viên là chúng ta thôi đó. Bùi Dương cầm áo khoác lên, giao bản biểu kiểm kê hàng hóa cho Hàn Phi. Ta đã đối chiếu kiểm tra hàng rồi, ngươi chỉ cần trông chừng siêu thị là được. Bùi Dương hiếm khi nào chăm chỉ như vậy, hắn vặn người một cái rồi chuẩn bị rời đi nhưng vừa đi được mấy bước bỗng nhớ tới một việc. Đúng rồi, mấy tên bảo vệ hình như không đi làm, ta cũng khô gọi được cho Chu Uy. Ngươi nhớ cẩn thận một chút. Đêm nay trong trung tâm thương mại hình như chỉ có một mình ngươi. Bùi Dương le lưỡi rồi chỉ vào cốc cà phê trên mặt quầy. Ta đặt mua hai ly, ly này là để cho ngươi. Bye bye. Bùi Dương mặc áo khoác rồi rời đi, tiếng len keng vang lên, thân ảnh hắn khuất dần trong bóng tối. Hai tên bảo vệ cũng không đi làm. Đều chết rồi sao? Hàn Phi đứng trong siêu thị nhìn ra trung tâm thương mại, bên ngoài là một màn đêm tối đen như biển. Mà hắn đang ngày càng chìm sâu vào đáy biển. Tuy trong lòng chỉ hận ông chủ sao không đi chết đi nhưng Hàn Phi vẫn rất chăm chỉ làm việc. Hắn kiểm tra kệ hàng. So sánh đối chiếu số lượng hàng hóa với giấy tờ rồi nhập liệu thông tin vào máy tính. Loại người làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp như Hàn Phi nếu không chọn con đường làm diễn viên hài thì đã sớm trở thành nhân viên văn phòng cấp chuyên viên rồi. Rất nhanh, Hàn Phi đã kiểm kê xong. Hắn phát hiện tuy Bùi Dương đã làm xong việc nhưng lại không kịp thời bổ sung hàng hóa còn thiếu lên kệ. Hắn không dám đi xuống kho hàng dưới mặt đất. Hàn Phi cũng rất mâu thuẫn, hắn đứng ở lối vào nhà kho thật lâu, cho đến khi mắt trái của hắn nhìn thấy dưới mặt đất vốn sạch sẽ đột nhiên xuất hiện vết máu. Mà máu đó là chảy ra từ trong bụng hắn. Thương thế của chủ nhân điện thờ nghiêm trọng như vậy mà còn dám đi xuống nhà kho dưới mặt đất. Hàn Phi vén rèm che ra. Mắt trái hắn nhìn thấy vết máu kéo dài thẳng tới nhà kho, hắn lần theo vết máu đi tới, cuối cùng dừng lại trước tòa điện thờ được vải đen che phủ. Mở nó ra, bây giờ thứ cứu được ngươi chỉ có nó, ngươi còn đang do dự cái gì? Bên tai Hàn Phi lạnh buốt như đang ngâm trong nước sông, một giọng nam lạ lẫm lạnh giá vang lên. Ngươi cứu được ta chỉ có mình ta mà thôi. Mọi ký ức đau khổ đều hội tụ về đây, tay Hàn Phi chạm vào cái búa bên cạnh điện thờ. Năm ngón tay cầm chặt lấy cán búa. Các ngươi tốn công tốn sức tước đoạt sự thiện lương trong lòng hắn, có phải bởi vì sợ hãi một người hiền lành như hắn một khi biết được chân tướng sẽ hủy hoại ngươi? Mảnh vải đen vẫn còn bao phủ điện thờ nhưng bên dưới lớp vải đã xuất hiện một bóng người. Hắn đang yên lặng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Những kẻ có tâm lý biến thái thường thích phá hỏng những thứ tốt đẹp, như vậy bọn hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Nhưng ta thì không, ta thích phá hỏng những thứ dơ bẩn tà ác, như vậy ta mới có cảm giác mình vẫn còn sống. Hàn Phi vung vẩy cây búa trong tay. Ta đúng là muốn có được sự tán thành của ngươi, nhưng ta sẽ không trở thành loại người mà ngươi mong muốn. Đến hôm nay Hàn Phi mới phát hiện một chuyện, mắt trái của mình không nhìn thấy cây búa này. Nói cách khác, cây búa không thực sự tồn tại mà chỉ là thứ do tiềm thức chủ nhân điện thờ hư cấu ra, giống như lâm lộc đại biểu cho tình yêu và điều tốt đẹp, cây búa đặt cạnh điện thờ này đại biểu cho sự không cam lòng của hắn. Cho dù trở thành con rối của ma quỷ, cho dù mất đi toàn bộ nhân tính và thiện lương, cho dù trở thành tồn tại không thể nói thì cạnh bên điện thờ trong ký ức của hắn vẫn có một sự lựa chọn khác mà hắn đã bỏ lỡ. Trong thế giới ký ức còn có bao nhiêu thứ là ảo tưởng của chủ nhân điện thờ? Nếu ta muốn đền bù tiếc nuối cho hắn thì có thể lợi dụng những vật này. Cho tới bây giờ Hàn Phi vẫn chưa thể lý giải rõ ràng những nhiệm vụ và hệ thống giao. Trong đáy lòng Hàn Phi không muốn giết chết Lâm Lộc, cũng như biết cây búa này là đồ không tồn tại mà hắn vẫn không muốn buông tay. Mở điện thờ ra đi, ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Trong điện thờ có tất cả những thứ ngươi cần, chỉ cần mở nó ra ngươi sẽ đạt được những điều mình khát vọng. Bên tai lại truyền tới âm thanh. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn tấm vải đen che phủ điện thờ. Dưới ánh đèn chớp tắt của nhà kho, bên trong điện thờ hiện ra đủ loại bóng người, khi thì là lão nhân, khi thì là nữ nhân trẻ tuổi, khi là trẻ con. Không biết dùng dụng cụ do chủ nhân điện thờ tưởng tượng ra để đập vào nơi đau khổ nhất của hắn thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Phi giơ búa lên chuẩn bị đập vào điện thờ. Trong nháy mắt đó hắn thật sự sinh ra suy nghĩ muốn phá nát cái điện thờ này. Thế giới này quá thống khổ. Hủy đi tất cả có lẽ cũng là một loại giải thoát. Âm. Khi chiếc búa sắp đập xuống mảnh vải đen, trong trung tâm thương mại đột nhiên truyền tới âm thanh té ngã. Chương 679, ảo giác tiếng vật nặng rơi xuống đất tự như đã kích phát một phần ký ức của chủ nhân điện thờ, đèn dưới nhà kho không còn chớp tắt, điện thờ cũng khôi phục lại như trước. Nữ nhân trong phòng thử quần áo lại xuất hiện rồi. Hàn Phi cất cây búa vào túi rồi rời đi. Nhưng khi hắn đi tới thang máy thì cây búa lại biến mất. Quay đầu nhìn lại, cây búa đã nằm ở vị trí ban đầu bên cạnh điện thờ. Không cách nào mang búa ra khỏi nhà kho. Hàn Phi cảm thấy thất vọng, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại. Mang theo đống hàng hóa cần bổ sung lên kệ, Hàn Phi cầm đèn pin siêu sáng rời khỏi nhà kho và trở lại siêu thị đồ cũ. Bùi Dương nói các bảo vệ không đi làm, toàn bộ trung tâm thương mại chỉ có một mình Hàn Phi. Hắn cầm đèn pin đi ra khỏi siêu thị, tiến vào khu vực tối om của trung tâm thương mại. Còn chưa đi được bao xa thì điểm tinh thần của Hàn Phi đã hạ xuống một điểm. Cảm thấy không ổn, Hàn Phi lập tức quay đầu định trở về siêu thị, nhưng đúng lúc này tai trái hắn bỗng nghe được tiếng chào của Lý Đại Hưng, mà tai phải lại nghe thấy tiếng nhai xương cốt rào rạo. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Hàn Phi trông thấy bảo vệ Lý Đại Hưng đang đứng trên lan can tầng 5, ngay phía trước một nhà hàng nhỏ, trong tay Lý Đại Hưng đang ôm thứ gì đó. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tầng 5 nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, xa hay gần chủ yếu dựa vào cách đối phương xuống lầu. Hắn đứng trên tầng 5 một mình làm gì? Sao không mở đèn? Đèn pin siêu sáng của Hàn Phi đâm xuyên qua màn đêm rọi về phía Lý Đại Hưng. Nhưng đèn pin vừa mới được thay pin mới lại gặp trục trặc ngay lúc này, ánh sáng từ từ trở nên ảm đạm. Trước khi điểm tinh thần kịp hạ xuống, Hàn Phi lập tức quay đầu phi nước đại. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng sau khi chạy mười mấy giây, hai bên trái phải vẫn là các cửa hàng lúc nãy. Nhờ ánh đèn pin nhàn nhạt, Hàn Phi thấy được Lý Đại Hưng đã không còn đứng ở lan can tầng 5. Hắn xoay đèn pin chiếu khắp nơi để tìm kiếm thân ảnh Lý Đại Hưng. Rất nhanh đã nhìn thấy đối phương đứng ở cửa thang máy tầng 3, còn lôi kéo theo thứ gì đó nặng nề. Phát hiện Hàn Phi đang nhìn mình, Lý Đại Hưng nở nụ cười nhợt nhạt, miệng há ra để lộ hàm răng đỏ tươi dính đầy máu, trên kẽ răng còn lưu lại vụn xương. Lý Đại Hưng ngoắc ngoắc tay rồi chạy về phía Hàng Phi, đúng lúc này đèn tin tắt ngóm, xung quanh lâm vào hắc ám. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên ảo giác. Ảo giác, người trước khi chết sẽ nhìn thấy đủ loại ảo giác, nếu ngươi bị những ảo giác đó giết chết thì sẽ chết thật. Yêu cầu của nhiệm vụ, vượt qua ảo giác, quen thuộc với ảo giác. Đọc được thông tin nhiệm vụ, Hàng Phi hiểu được thời điểm này chủ nhân điện thờ đã phát điên, kích thích quá lớn khiến hắn sụp đổ, đủ loại ảo giác xé nát nhân tính của hắn, từng bước biến hắn thành một con quái vật. Nếu Hàng Phi không muốn bị ảo giác khống chế thì phải khống chế được ảo giác. Đêm nay là đêm mấu chốt nhất, phải an toàn sống sót qua đêm nay thì Hàng Phi mới có thể giữ lại được bản tính của mình. Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian, có nghĩa là nếu ta không khống chế được ảo giác thì mọi ảo giác sẽ biến thành thật, thế giới ký ức sẽ càng thêm dị biến và trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Hàng Phi không biết thế giới trong mắt người bị bệnh tâm thần sẽ điên cuồng cỡ nào. Hắn chỉ biết hôm nay là ngày thứ tư hắn đi vào thế giới ký ức, nếu đánh mất bản thân thì Hàng Phi không có lòng tin sẽ chống lại được số trời. Người càng sợ hãi cái gì thì đầu óc sẽ càng phóng đại nỗi sợ đó lên. Hàng Phi thử chạy về phía siêu thị đồ cũ lần nữa, sau khi xác định chạy không thoát. Hắn hoàn toàn từ bỏ phương án chạy trốn. Khi đôi mắt đã quen nhìn trong bóng tối, Hàng Phi chủ động đi về phía Lý Đại Hưng xuất hiện ban nãy. Ngươi là người đầu tiên xuất hiện. Cũng là người yếu nhất trong trung tâm thương mại này. Mặc kệ ngươi có phải ảo giác hay không thì ta cũng có thể xử lý ngươi. Hàng Phi vừa mới đi được hai bước thì bả vai đã đụng trúng thứ gì đó. Hắn xoay người sang, phát hiện Lý Đại Hưng đã đứng ngay bên cạnh mình. Lý Đại Hưng hơi cúi đầu, trong mắt toàn là màu trắng, gương mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Đại Hưng, đêm nay ngươi không đi làm sao? Bàn tay thò vào túi cầm chặt chui dao. Hàng Phi liếc nhìn cổ đối phương. Đi làm, đi làm. Lý Đại Hưng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt khẽ xoay, hai tay hơi nâng lên. Ta nhớ ra rồi, ta đang đi làm nhưng đồng nghiệp của ta bị mất tích. Ta đi tìm hắn, nhưng tìm mãi. Lý Đại Hưng vừa nói vừa hung hăng đâm 10 đầu móng tay vào bụng mình, chậm rãi xé khoang bụng ra. Ngươi nhìn đi, không thấy hắn đâu nữa. Quan hệ đồng nghiệp ở trung tâm thương mại này không giống những công ty bình thường mà giống cái lò sát sinh hơn. Hai ngày trước đối phương còn cãi nhau với Hàng Phi, giờ lại tự vạch bụng cho Hàng Phi xem. Thấy Lý Đại Hưng bị bệnh không nhẹ. Hàng Phi cũng sinh lòng thương hại, tay càng cầm chặt chui dao. Chắc ngươi rất đau nhỉ? Vậy thì đau dài không bằng đau ngắn. Để chữa lành cho đồng nghiệp mới quen, Hàng Phi quyết định giúp hắn hồn phi phách tán. Như vậy thì đau đớn cũng sẽ không còn nữa. Hàng Phi dùng toàn lực vung dao, trong đêm tối xuất hiện luồng ánh sáng chói mắt xẹt qua cổ Lý Đại Hưng. Nhưng cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe không xuất hiện, cũng không có tiếng thi thể ngã quỵ. Hàng Phi vừa chém xong, hai bàn tay tái nhợt của Lý Đại Hưng đặt lên vai hắn. Không thấy. Không thấy đồng nghiệp đâu cả. Hắn rõ ràng nấp ở đó mà, ta đã giấu kỹ hắn. Trong trắng mắt Lý Đại Hưng chỉ cách Hàng Phi có mấy centimet. Thân thể đối phương còn tản ra mùi hôi thối. Chương 680, giữa muôn trùng vây Hàng Phi nhìn vào vị trí dao vãng sinh vừa chém vào, phát hiện con dao chỉ chém được 1/10 cổ, mà vết thương lại còn đang nhanh chóng khép lại. Lý Đại Hưng này chưa từng dính vào sát nghiệt. Đầu óc Hàng Phi suy nghĩ rất nhanh. Vãng sinh không giết được Lý Đại Hưng chứng tỏ đối phương không phải lệ quỷ thông thường. Cho dù là ảo giác, chỉ cần nó ẩn chứa tội nghiệt thì vãng sinh đều có thể xử lý nó. Xem ra Lý Đại Hưng chưa từng giết người, đây miễn cưỡng cũng được xem là tin tức tốt. Hàng Phi tóm lấy hai tay Lý Đại Hưng, cảm giác lạnh thấu xương truyền tới như thể hắn đang chạm vào thi thể trong phòng chứa xác. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy hắn là ở chỗ nào? Lần cuối cùng là ở đây nè. Lý Đại Hưng chỉ tay vào cái bụng bị xé toạc của mình. Hắn cầu xin ta, hắn rất sợ hãi, hắn muốn ta giấu hắn vào một nơi không ai tìm thấy. Có người đang đuổi theo hắn. Nhưng trong trung tâm thương mại này chỉ có mình ngươi đi tìm hắn mà. Không, không phải. Lý Đại Hưng hất tay Hàng Phi ra, bụng hắn phình lên như muốn nuốt chửng lấy Hàng Phi. Giúp ta đi. Ngươi chui vào tìm thử xem. xem hắn có đang ở trong đó không. Hàng Phi không nói một lời, lập tức chạy lên thang cuốn để lên tầng trên. Lý Đại Hưng không giết người nhưng đã điên rồi, không có cách nào giao lưu trò chuyện. Thấy Hàng Phi chạy, Lý Đại Hưng bỗng vươn tay ấn nút khởi động thang cuốn. Hàng Phi vốn cho rằng thang cuốn sẽ chuyển động, nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như vậy. Từng khe hở giữa các bậc thang bắt đầu chảy ra nước bọt sền sệt, bậc thang mọc lên gai nhỏ như một chiếc lưỡi, càng ngày càng trơn ướt. Mà Lý Đại Hưng thì quỳ gối ở dưới chân thang cuốn, phần bụng nở to ra như đang há mồm chờ Hàng Phi trượt xuống, chui tọt vào bụng hắn. Con quỷ này rất sáng tạo nha. Hàng Phi chạy hết tốc lực, trước khi thang cuốn hoàn toàn biến thành chiếc lưỡi khổng lồ. Hắn đã kịp thời vọt lên tầng 2. Tiếp tục đi tới, Hàng Phi không dám dừng lại dù chỉ một chút. Điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ ảo giác này là gì? Đối mặt với sợ hãi. Ta phải đút đầu vào bụng Lý Đại Hưng. Hay phải tin rằng đó chỉ là ảo giác? Hàng Phi thử tự thôi miên chính mình rằng Lý Đại Hưng không tồn tại, nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy Lý Đại Hưng không những không biến mất mà còn cách mình gần hơn. Thấy chạy cũng không có tác dụng gì, Hàng Phi quyết định dừng lại. Khi đôi bên còn cách nhau khoảng 3 mét, cả hai người đồng thời phóng về phía đối phương không chút do dự. Hai tay Lý Đại Hưng vươn ra muốn tóm lấy Hàng Phi nhét vào bụng mình, mà tay trái Hàng Phi cũng khóa chặt cổ đối phương, sau đó nhấn đầu Lý Đại Hưng thành một đường vòng cung, nhét đầu hắn vào khoang bụng của chính hắn. Ngươi quan tâm đồng nghiệp của mình như vậy thì tự vào đó mà tìm hắn đi. Năm ngón tay của Hàng Phi kế thừa các ngón tay của chủ nhân điện thờ. Trước đó hắn chỉ cho rằng năm ngón tay này khiến lực tay của hắn mạnh hơn, nhưng bây giờ mới phát hiện mình đã đánh giá thấp phần thưởng này. Năm ngón tay Hàng Phi xuyên thấu làn da Lý Đại Hưng, tay phải thì vung dao vãn sinh lên điên cuồng chém vào cổ Lý Đại Hưng. Đầu Lý Đại Hưng càng lúc càng bong ra, khi hắn nhìn thấy trước mắt mình là máu thịt đỏ thẫm trong khoang bụng, không cần Hàng Phi dùng sức, Lý Đại Hưng tự động chui đầu mình vào trong đó. Hắn trốn ở đây sao? Nơi này rất quen thuộc nhưng ta lại không thể chui vào sâu hơn. Không sao, ta giúp ngươi. Hàng Phi đè mạnh lên cột sống của Lý Đại Hưng. Chúng ta là đồng nghiệp mà, đừng khách sáo. Thấy Lý Đại Hưng điên cuồng tự chui vào bụng mình, Hàng Phi bắt đầu lùi về sau. Vì cái gì trong mắt chủ nhân điện thờ, Lý Đại Hưng lại biến thành dạng này? Chỉ bởi vì hắn đã ức hiếp nhân viên giao hàng bị khuyết tật sao? Rời xa Lý Đại Hưng. Lúc này Hàng Phi mới từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại hắn đang đứng trong hành lang tầng 3, nơi này cũng không an toàn. Hoàng Ly đã trúng tà ở đây, mà vợ cũ của ông chủ trung tâm thương mại cũng từ đây nhảy xuống. Hàng Phi nhìn sang đống ma nơ canh đứng trong tủ kính, bọn nó cũng đang nhìn lại Hàng Phi, mãi cho đến khi một ma nơ canh không nhìn được khẽ chớp mắt. Trên tầng 3 này không biết có bao nhiêu là quỷ quái, Hàng Phi kiên trì đi tới cửa hàng bán quần áo mà Hoàng Ly từng đứng. Mà nơ canh trong tủ mặc bộ quần áo tương tự Hoàng Ly, nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện gương mặt nó giống Hoàng Ly đến mấy phần. Từ đôi mắt to tròn, bờ môi đầy đặn đến vết máu chảy ra từ bụng dưới. Trong một nháy mắt, Hàng Phi cảm thấy tất cả ma nơ canh đều đang nhìn mình, mỗi một con đều có sinh mệnh riêng, bọn nó không có ác ý với Hàng Phi, chỉ là muốn giữ Hàng Phi lại nơi này, vẽ cong tay chân hắn, để hắn trở thành ma nơ canh giống như bọn họ. Trong bóng tối, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Hàng Phi, sau đó từng cánh tay vươn ra duỗi về phía Hàng Phi. Trung tâm thương mại phát ra tiếng sàn sạc như dòng điện chạy qua, có tiếng cười của trẻ con vang lên, nhạc phát trên loa phóng thanh, giai điệu trầm thấp đè nén bao phủ không gian. Ảo giác của chủ nhân điện thờ càng lúc càng nghiêm trọng, Hàng Phi có thể nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh như muốn nổ tung trong lồng ngực, trung tâm thương mại này đang chậm rãi biến thành một cái lồng giam muốn nhốt chết hắn ở bên trong. Ngươi cũng sẽ chết ở đây, giống như ta, giống như tất cả chúng ta. Tiếng nữ nhân cười nói vang lên. Trong phòng thử quần áo số 4, rèm che khẽ động, một thân ảnh nữ nhân đang hát bóng lên rèm, nàng đang cởi đi lớp áo ngoài, sau đó lột luôn lớp da người bên trong. Giữa lồng ngực nàng bị bê tông cốt thép đâm thủng nên để lại một lỗ hổng lớn.